sau đó liền gặp phải Son Go tên cùng trăng. Chỉ là, hai cái này tiểu quỷ đầu, ta đều đả đảo bọn họ rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều một điểm tổn thương cũng không có. Một chút thể lực cũng không có tiêu hao. Kadik cực kỳ phẫn nộ, hắn gặp phải Son Go tên trăng phía sau, còn rất vui vẻ, cho rằng tìm được người rồi. Nhưng là hai người căn bản không nói. Hơn nữa trực tiếp liền sử dụng đẹp đạt ma tinh hợp thể vũ đạo hợp thể. Hợp thể sau lick tên vô cùng cường đại, nhưng lại biến thân thành siêu ba. Hắn Kadik nơi nào có thể đánh được siêu ba lick tên. Tiếp tục như vậy nữa, ta lẽ nào liền. Kadik hướng về viễn phương điên cuồng chạy trốn lấy. Hắn rất không cam lòng, bị lick tên đánh cho muốn chạy trốn, để hắn Kadik làm sao chịu nổi. Nhưng là không trốn chính là chết. Oanh, bỗng nhiên một vệt sáng xuất hiện tại Kadik phía trước. Kakaru, Kadik cực kỳ kinh ngạc nhìn Son Goku. Lúc này Son Goku đã biến thân thành Super Saiyan. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, rất không xong, làm sao rồi? Kakaru, Kadik hoàn toàn không có pha trò tâm tư, bởi vì hắn thấy được Son Goku phía sau hai đạo lưu quang. Gohan, Piccolo, Kadik sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Kadik, không biết vì sao, ta đều đánh ngã bọn họ rất nhiều lần. Có thể là bọn họ tựa như cái kia có thể khôi phục bu giống nhau. Đánh ngã lại đứng lên, hơn nữa còn là đầy máu sống lại. Son Goku rất bất đắc dĩ, cười khổ nói. Tiếp tục như vậy, coi như không bị bọn họ cho, cũng phải bị bọn họ lôi chết. Kakalo ngươi tên ngu ngốc này, cư nhiên một dẫn chính là hai cái, hơn nữa còn là Gohan người này. Kadik tương khóc tâm tư đều có. Oanh, lick tên nắm đấm lại một lần nữa xuất hiện tại Kadik trước mắt. Một đoàn rực sáng quang mang dâng lên. Chỉ thấy Son Gohan thi triển ra hắn cường đại nhất Kamezoko. Đồng thời Piccolo ma quang chợt hiện cũng bắn về phía Kadik. Hỗn đàn, Kadik cực kỳ tức giận. Từ lúc này đây lick tên quyền phong bên trên, Kadik cũng cảm giác được một kích này đáng sợ. Rất có thể lúc này đây hắn Kadik thật muốn bị đánh linh hồn cùng thân thể chia lìa. Đột ngột nắm tay tiêu thất, Kamezoko sóng tiêu thất, ma quang chợt hiện tiêu thất. Chỉ thấy trăng biến thành một khối bánh kem, Piccolo biến thành màu nâu bánh su kem, Son Gohan biến thành sô-cô-la bánh gato. Ếch, Son Goku, Kadik hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, bọn họ bên cạnh một cái lại một cái món điểm tâm ngọt xuất hiện. Liền dường như bọn họ tới địa phương không phải bu trong cơ thể, mà là tiệm bánh gato giống nhau. Gặp quỷ, tên hỗn đản này bu trong cơ thể rốt cuộc đều là chút gì quỷ. Kadik một cước đem trước người bơ bánh su kem dẫm nát. Đi nhanh đi về phía trước, xem ra mới vừa những cái này cũng không thể là chúng ta muốn tìm Gohan. Ngộ thiên bọn họ, Son Goku thở phì phò, cũng về phía trước tìm kiếm đi. Hai người cách đó không xa một cái địa phương, trái cây màu xanh lam bên trong. Gì, được rồi, cái này mấy động tác liền đứng lên gặp phải một cái quy luật. Son Goku con mắt một sáng, trong đầu của hắn xuất hiện một cái định luật. Chính là cái này định luật, căn cứ cái này định luật ta có thể thôi diễn ra. Chân chính thiên tài khoa học ngoại trừ thiện ở, từ trong dấu vết phát hiện không tầm thường chỗ, từ mà quy nạp ra quy luật, nhưng là càng phải hội diễn dịch sáng tạo. Son Goku tính sáng tạo là kế thừa từ Bulma cái này cái thiên tài. Cho nên hắn đầu óc nhất chuyển, trong đầu liền hiện lên từng cái đồ văn cùng với động tác phương án. Hiện tại nghiệm chứng bắt đầu, Son Goku động tác liền bắt đầu biến ảo. Oanh, vẻ này cơ hồ khiến Son Goku hít thở không thông, nguy cơ sinh tử lập tức yếu đi mấy nghìn lần. Cùng lúc đó, từng cổ một cường đại đến từ bu thân thể năng lượng từ bên ngoài dũng mãnh vào Son Goku thân thể, chuyển hóa thành Son Goku năng lượng.